Em thật tốt như du quả khả nhạc. Chương 68, C68, liếm cho chồng em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Dưa Châu Mô Ngoa, một tiếng khóc lên. Cô sống hơn 20 năm trên cuộc đời chưa từng xấu hổ đến vậy. Cô dùng mờ u bàn tay dụi mắt, Hạ Vũ Châu thấy thế cười cô. Có gì đâu mà phải thẹn thùng cơ chứ. Hạ Vũ Châu muốn kéo Châu mông, nhưng lại bị cô gạt đi. Cô quay đầu đi không muốn để ý đến anh. Không gian chật chội, anh cũng không thể đứng lên được, chỉ có thể nắm hai đùi cô cẩn thận kéo qua, lại ôm eo, khóa cô ngồi trên người mình. Đừng khóc nữa, anh vuốt tóc cô ra sau lưng, Châu mông vặn vẹo, muốn từ trên người anh đi xuống. Đừng nghịch, mông mông, anh nắm eo cô, giữ cô ngồi lại. Lúc này, Châu mông mới phát hiện anh đã dựng lên rồi. Ngoạc, không khóc. Hạ Vũ Châu xoa bắp thịt trên eo cô. Anh bế em lên, mông mông giúp anh cởi quần nhé. Châu mông thừa nhận cô rung động, tuy vẫn là bộ dạng tức giận nhưng tay lại nghe lời giúp anh cởi quần. Hạ Vũ Châu chê cô chậm chạp, ngay khi cô vừa cởi xong quần liền tụt luôn quần lót theo sau. Dương vê, tê thô dài lập tức bắn ra, thậm chí còn quơ quơ vài cái trong không khí. Anh đã cứng từ lâu, chỉ chờ để em trai nhỏ được cắm vào chỗ nên cắm. Hô hấp cô có chút dồn dập, do dự một chút nhưng vẫn chậm rãi dùng tay cầm lấy. Tay cô thon dài lại mềm, so với lúc anh tự loát thì thoải mái hơn nhiều. Cô vừa mới nắm lấy, Hạ Vũ Châu đã nhịn không được thở dài một tiếng, sướng đến tận óc. Châu mông nhếch mông lên, đổ người về phía trước, hai chân quỳ quỳ trên ghế, điều chỉnh tư thế rồi từ từ cắm quy đầu vào hoa huy. Tê, cô đặt một tay lên vai anh. Cắn môi rồi từ từ từng chút cắm vào. Mới vào được một chút, cô đã nhịn không được rên rỉ một tiếng. Hạ Vũ Châu đã muốn lắm rồi, nương theo động tác chậm rãi của cô mà mồ hôi chảy đầy đầu. Em không làm được đâu, Châu mông muốn từ bỏ, cô buông ra tay, quy đầu mới đi vào được một nửa lại tuột ra, cô nâng mông giận dỗi muốn bỏ đi. Không làm nữa, Hạ Vũ Châu cảm thấy cô thật sự muốn lấy mạng anh, bỗng nhiên lại không muốn làm nữa là sao? Nhưng có thể làm gì được, bảo bối của mình chỉ có thể dỗ thôi chứ biết làm sao. Chậm một chút bảo bối, anh ấn eo không cho cô đi, từ từ thôi, không vội. Châu mông bĩu môi, lại cầm lấy côn tê hát. Tê, nhỏ giọng nói, nó, lớn quá, anh giờ khóc giờ cười, nâng mông cô lên chậm rãi xoa bóp giúp cô thả lòng. Chậm một chút thôi, em làm được mà, mông mông. Giọng Hạ Vũ Châu tựa như có ma lực. Châu mông thở phào một hơi thử lại lần nữa. Anh cắn răng, chờ Châu mông chậm rãi ngồi xuống. Cô dùng tiết tấu của mình chậm rãi ngồi xuống từng chút một. Lần này so với vừa nãy tốt hơn nhiều, Châu mông buông côn tê hát. Tê em nắm trong tay, đôi tay trống trên vai anh, tiểu huyệt càng ngồi xuống sâu, lực trên tay càng mạnh. Cuối cùng cũng đi vào hết, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Hạ Vũ Châu cô làm cho ngứa ngáy khó chịu, côn tê hát. Tê trong tiểu huyệt chướng đến khó chịu cần giải quyết cấp thiết. Động một chút đi, mông mông. Đừng, gấp, mà, Châu mông còn chưa hoàn hồn. Bộ dạng này của cô khiến Hạ Vũ Châu cảm thấy vừa buồn cười vừa dễ thương. Châu mông chậm rãi bắt đầu giật giật mông, hoàn toàn không có tiết tấu gì. Hạ Vũ Châu nhịn không được nhíu mày, nhưng khi nhìn đến Châu mông lại là vẻ mặt sảng khoái cực độ. Anh cũng không thể không ăn được gì. Phía dưới tạm thời không sảng khoái được nên tay anh cũng phải xoa xoa một chút. Mông mông cởi quần áo ra nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu mông cũng cảm thấy áo của mình có chút vướng. Áo lót bên trong đã bị cởi khóa. Quay áo tụt hẳn xuống cánh tay. Cô dùng tay cởi áo mình ném sang một bên. Thuận tay ném luôn cả áo ngực lại tình cờ đáp xuống cánh tay Hạ Vũ Châu. Hạ Vũ Châu dùng ngón tay móc lấy dây áo. Quơ quơ trước mặt cô. Châu mông phát hiện ra bèn xấu hổ, cô cũng không biết vì sao lại thẹn thùng, rõ ràng việc mình làm bên dưới còn sắc hơn nhiều, cô duỗi tay muốn lấy đi áo lót trên tay anh lại bị anh đong đưa qua chỗ khác. Áo lót mùa hè thường mỏng hơn, Hạ Vũ Châu nắm ở trong tay, đặt ở chóp mũi hít sâu một hơi, mùi hương này so với đủ loại nước hoa trên đời còn thơm hơn nhiều. Áo ngực nho nhỏ bao bọc vú to to của mông mông. Hạ Vũ Châu vừa dứt lời. Dưới thân Châu mông lại nổi lên một trận ngứa ngay ướt át, lúc này mới nhớ tới, lại vặn vẹo mông, chậm rãi phe phẩy từ trước ra sau. Anh duỗi tay nắm lấy hai đầu V, đang chậm rãi lắc lư của cô, vừa mềm vừa trơn. Anh dùng sức bóp nhẹ, khiến nhũ thịt tràn ra từ khe hở ngón tay, hai đầu nhũ hoa tràn vào giữa. Đừng dừng lại, tiếp tục lắc đi. Hạ Vũ Châu hy vọng cô nhanh một chút, muốn cô dùng sức nhiều hơn một chút, nhưng bây giờ cô không còn quan tâm gì nữa, chỉ biết mình sướng thôi. May mà ngực cô vẫn đang nằm trong tay anh nên giảm bớt được phần nào trống rỗng của anh. Châu Mông vẫn chưa tìm được tiết tấu nào làm cho mình sướng, chỉ biết làm lung tung rối loạn nên cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Hạ Vũ Châu nhìn cô, lúc thoải mái cô biểu hiện như thế nào anh đều biết, bây giờ cô vẫn chưa hẳn là sướng. Anh đẩy eo, hướng tiểu huyệt của cô nặng nề cắm một cái. Chỗ này đúng không? Hạ Vũ Châu theo tiết tấu của cô chậm rãi cắm ra rút vào. Không phải, Châu Mông nhắm hai mắt, phe phẩy đầu, không đúng, không phải chỗ đó. Vậy thì, chỗ này, cô khẽ nhíu mày, môi đỏ hé mở. Nơi này, Hạ Vũ Châu cười, lại cắm vào hai cái. Tự nhớ lấy, nói xong anh tiếp tục xoa ngực cô. Châu Mông bắt lấy tay anh, tăng thêm sức lực, dưới thân từng chút một kích thích chỗ nhạy cảm nhất của mình. Cô nhịn không được rên gì. Thoải mái quá. Hạ Vũ Châu kinh ngạc với biểu hiện hôm nay của cô. Mông Mông, chỗ nào sướng? Cô nghe được bèn tự hỏi chính mình, nghiêm túc y như học sinh tiểu học. Thì, thoải mái thôi, là tiểu huyệt ăn côn TH. Tê thoải mái hay là vú được xoa đến đê mê? Hạ Vũ Châu cắm vài cái làm cô càng sướng hơn. Châu Mông nhịn không được dầm gì trả lời. Ăn, côn TH, tê, thoải mái, dựa vào lời ra, dưới tác dụng của men say làm Mông Mông càng đáng yêu hơn. Hạ Vũ Châu nhân cơ hội dạy dỗ cô. Vú thì sao, có muốn chồng yêu xoa ngực cho em không? Muốn, nàng muốn được sảng khoái, cũng không rảnh lo trên lo dưới. Anh hỏi cái gì thì cô thành thật trả lời cái đó, hoàn toàn không soi mói gì. Thế thì Mông Mông nói đi, nói muốn được chồng xoa vú đi. Muốn, chồng, xoa vú, cho, em, tuy cô, trình bày, không mạch lạc lắm. Nhưng Hạ Vũ Châu rất vừa lòng. Châu Mông thật sự rất thoải mái. Cuộc yêu hôm nay cô là người chủ trì. Dù là tâm lý hay sinh lý đều vui sướng vô cùng. Thật ra Hạ Vũ Châu đã có chút không nhịn nổi nữa. Anh vòng tay ra sau lưng cô. Ôm cô mặt đối mặt với mình. Hai khối tròn trịa mềm như bông đè ở trước ngực anh. Thổi khí bên tai Châu Mông. Chồng làm em lên tiên nhé. Anh đè nặng eo Châu Mông. Tiếp tục động. Nói xong anh phối hợp giúp chạm được vào điểm mẫn cảm của cô. Có Hạ Vũ Châu giúp đỡ, Châu Mông càng sướng hơn. Sướng quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mông Mông hôm nay đặc biệt ngoan, chồng khen thưởng em. Anh đè Châu Mông lại, côn TH, tê trơn ở hoa huy, tê mạnh mẽ cắm vào rút ra. Châu Mông cả người bị cắm đến run lên, hai vú cọ ngực anh, đầu V vừa mới mềm đi lại bị cọ sưng tấy lên. Sau vài chục lần thọc vào rút ra, lúc làm khiến Châu Mông cảm thấy như sắp chết đến nơi rồi. Nhưng khi anh dừng lại thì cô lại trống rỗng, ngứa ngáy. Sướng không? Hạ Vũ Châu hỏi cô. Châu Mông vùi đầu ở cổ anh, gật đầu. Hạ Vũ Châu đỡ cánh tay, dựng cô ngồi thẳng dậy. Còn muốn? Cô tiếp tục gật đầu. Hạ Vũ Châu cười đưa ra yêu cầu. Bón vú cho anh ăn. Châu Mông bĩu môi nhưng vẫn làm theo yêu cầu của anh. Cô gom ngực mình từ dưới lên trên rồi đưa đến miệng anh. Núm vú bị ngậm lấy. Châu Mông cắn môi rên rỉ. Cô sướng đến nỗi ngón tay ngón chân đều cuộn tròn hết vào nhau. Hạ Vũ Châu phun ra núm vú bị gặm đến sưng tấy. Vợ ngoan, muốn kêu thì kêu ra, lớn tiếng một chút thì càng tốt. Nói xong tiếp tục liếm cắn. Mông Mông hoàn toàn buông thả chính mình. TH, thoải mái. Nếu ở bên ngoài nhìn vào có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng kêu rên dâm đãng, còn thấy cả xe đông đưa lên xuống. Châu Mông dùng sức ấn vai anh. Nhẹ chút, Hạ Vũ Châu không để cô nằm trên, thêm lần nào nữa, anh không khống chế được mà liên tục vận động, túi trứng vỗ. Bạch bạch, vào tiểu huyệt vang vọng trong xe, anh chôn cả khuôn mặt vào ngực cô. Dấu hôn đỏ như nở ra trước những vệt nước sáng bóng. Chồng, Hạ Vũ Châu thấy cô chủ động thì kích thích không chịu được, càng đẩy mạnh hơn nữa. Chậm một chút, Châu Mông có chút chịu không nổi, À, chậm một chút. Anh ngẩng đầu cắn xương quay sang cô. Côn THT làm em sướng không? À, sướng. À, nói thích chồng yêu dùng dương V. T cắm vào tiểu huyệt. Anh vừa nói vừa dùng sức cắm vào. Ưm hức, thích, châu mông run run, vừa nói vừa rên đứt quãng. Thích, chồng, thích, côn THT, tuy nói không đúng lắm nhưng ý nghĩa cũng không khác là mấy. Hạ Vũ Châu biết cô sắp tới rồi, anh cũng thế. Trong xe không có bao cao su, tuy rằng anh muốn bắn, nhưng chút lý trí còn sót lại nói cho anh biết không thể chỉ biết vui sướng nhất thời. Đầu tiên phải đưa cô lên cao trào đã. Mông mông, Hạ Vũ Châu nhìn châu mông đã mềm nhũn ra, dỗ dành hỏi. Giúp chồng liếm côn THT nhé, châu mông một câu cũng nghe không vào, chỉ thấy giọng điệu anh có vẻ mềm mỏng bèn gật đầu đồng ý, ngoan. Hạ Vũ Châu nhẹ nhàng hôn cô, côn THT, ba, một cái rút từ hoa huy, tê a, anh ôm châu mông, đem cô đặt ở chỗ ngồi, nắm lấy cây gậy sắt rồi đưa đến bên miệng cô. Vợ liếm đi nào, châu mông máy móc mà há mồm. Hạ Vũ Châu dùng ngón tay căng miệng cô ra, đem côn THT nhét vào, hước, khoang miệng bị lấp đầy, hàm răng dường như còn sượt qua chỗ đó. SSS, Hạ Vũ Châu biết mình muốn bắn, anh ấn cổ châu mông, ra vào từng chút một. Trong khoang miệng cũng thoải mái không kém, môi lưỡi mềm mại bao vây lấy thân trụ, châu mông đầu lưỡi liếm đến mã mắt, vô ý thức mà hút một ngụm. A, Hạ Vũ Châu bị cái hút này làm cho đầu hàng. Khủ khủ khủ, châu mông dùng sức đẩy anh ra, cô bị đợt tinh dịch này làm cho sặc, ho khan không ngừng. Nhìn cô nuốt hết tê, âm trùng, Hạ Vũ Châu vừa vui sướng vừa đau lòng, nhưng là đối diện với ánh mắt ngây thơ vô. Số, tội của cô, anh không nhịn được mà muốn bắt nạt cô thêm lần nữa. Mông mông, Hạ Vũ Châu bế cô lên, chính mình ngồi xuống, làm cô vểnh mông quỳ gối bên cạnh, anh ấn đầu cô xuống thân mình thêm lần nữa. Ngoạc, lại giúp anh liếm nhé. 2279 Wood 06, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 8 năm 2023. Cách chương.